yêu nhầm nữ bang chủ siêu quẩy. Chương 10, góc truyện audio.com. Nó và hai con bạn vào lớp nhưng các anh vẫn chưa vào, đầu nó đầy thắc mắc vì không biết lúc nãy các anh chạy đi đâu, tiết học đã bắt đầu nhưng nó thì đã ngủ. Các anh lúc này mới vào lớp và có thêm hắn. Cô hỏi, em là Trịnh Tuấn Huy đúng chứ? Dạ vâng, hắn đáp, sao em lại đi trễ? Cô nhíu mày, hắn lúng túng vì không biết giải thích làm sao nữa. Chẳng lẽ nói là vào nhà vệ sinh nữ nên bị mời lên văn phòng? Hắn ấp úng, dạ, em, dạ chắc tại cậu ấy lạc vào nhà vệ sinh nữ ấy mà. Một giọng nói từ phía cuối lớp cất lên, cả lớp cười rộ lên và hắn bắt đầu đưa đôi mắt tìm kiếm chủ nhân của cái giọng nói ấy. Còn ai dám nói vậy ngoài nó chứ? Hắn thấy mặt nó thì không khỏi thắc mắc, cô kia, cô là ai thế? Dám đá đều tôi à, tôi là ai? Con trai khi bước vào trường này đều biết, anh không biết thì chắc anh không phải là con trai. Ha ha ha, cả lớp cười theo, hắn tức giận chỉ vào mặt nó. Cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái lắm mồm, nhiều chuyện thôi. Cô nghĩ cô là ai mà có tư cách nói chuyện với tôi hả? Trước khi phán xét tôi, thì hãy chắc rằng anh hoàn hảo. Nãy giờ ai là kẻ lắm mồm thế nhỉ? Nó nghịch tóc nhoèn miệng cười. Giáo viên kiếm cớ đi ra ngoài vì sợ chiến tranh liên lụy. Bọn anh thì cứ trơ mặt ra đó không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Hắn và nó vẫn đứng nhằm vào nhau. Cả lớp vẫn im phăng phắc. Hắn nhìn lớp sơ qua một lượt rồi nói. Trong lớp này ai tên Hale thì bước ra. Vẫn không có phản ứng gì. Hắn tiếp, bước ra sớm thì sẽ bảo toàn tính mạng, còn không thì tôi sẽ chu di cả gia tộc dòng họ kẻ đó. Bố, ôi ra, hắn ôm đầu, một cuốn sách bay thẳng từ dưới lớp trúng vào đầu hắn. Nó đi chậm rãi lên chỗ hắn, vừa đi vừa nói. Anh dám chu di cả dòng họ tôi sao? Anh đủ trình sao? Nói mà không biết ngượng miệng à, tôi chấp cả gia phả dòng họ của anh đến đây để chửi lộn với tôi đấy. Mặt đối mặt bỗng hắn sững người. Sao nhìn mặt nó quen thuộc một cách kỳ cục mùn như thế nhỉ? Hắn đã gặp gương mặt này nhiều lần lắm thì phải. Nhưng hắn đâu có biết con nhỏ này. Lẽ nào, hắn quay sang nhìn Vinly rồi quay sang nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn Vinly và tiếp tục quay lại nhìn nó. Hắn túa mồ hôi, hai, người, thì sao, nó hất mặt, là, quỷ sao, mà giống nhau thế, cả lớp muốn bật ngửa vì cái câu hỏi dở hơi đó. Nó lắc đầu vỗ vai Vinly, hai à, lần sau hai muốn kết bạn thì cũng phải lựa cái dòng nào thông minh một chút. Đúng là thứ não phẳng. Anh cũng nghĩ vậy, hắn tỉnh ra lấy lại vẻ mặt chảnh chọe vốn có. Vinly, Hale, hay người là anh em mà, chẳng lẽ là cha con? Cái tên khủng biến thái này, nó quát, hắn xoắn tay áo lên, giơ ngón tay ngoắc ngoắc nó lại gần. Nó nói, anh bị khùng à, muốn gì? Hết nói nổi với cái tên tâm thần này, cô đừng nghĩ cô là em của bạn tôi thì tôi sẽ tha cho cô nhá. Không có đâu, hôm nay tôi sẽ tính đủ với cô. Con nhỏ trời đánh, được, thích thì ta chiều, có ngon thì đấu tay đôi. Nó thủ thế rồi dùng chân tấn công hắn, hắn đỡ được và đá cái bàn bên cạnh về phía nó. Nó chống tay lên bàn nhào lộn một cách ngoạn mục, cả lớp xúm nhau bỏ chạy ra ngoài. Thế là trong giờ học mà căn tin đông nghẹt học sinh. Nhìn cả đám giống như dân tị nạn ấy nhỉ, quay lại với họ, hắn nhìn nó bằng ánh mắt dành cho kẻ thù truyền kiếp. Hắn nghiến răng, hôm nay cô phải bại dưới tay tôi. Hắn nhấc bổng cái bàn rồi chọi về phía nó mỉm cười rồi né sang một bên. Góc truyện audio.com, thế là cái bàn bay về phía các anh và các cô đang đứng. Crop, dầm, một cước của Vinly làm cái bàn gãy ra làm đôi. Vinly lên tiếng, anh có cần biết giữa nhóc và Aiden xảy ra chuyện gì nhưng anh không muốn thấy cảnh này một lần nữa. Cả hai đều quan trọng với anh nên anh nghĩ cả hai nên làm hòa. Sao, có ý kiến gì không? Vinly gần từng chữ, dạ không ạ, nó cười gian trá, thì không, hắn cũng cười quỷ quyệt, hai đứa bắt tay nhau nhưng trong lòng thì đang vạch ra một kế hoạch rất quy mô để trả thù đối phương. Kế hoạch đó là gì thế nhỉ? Cả lớp vào giờ học tiết sau, bốn người bọn hắn và ba người tụi nó ngồi ở dãy bàn cuối lớp. Cả hai lườm liếc nhau đủ kiểu nhưng khi Vinly nhìn thì lại giả vờ cười xuê xòa. Hani lại soi gương, Proy lại đua xe, Ken thì ngủ gục còn Di ngồi nghe nhạc. Cái lớp giống cái gì thế này? Riêng Vinly thì cứ ngồi nhìn Nari, ánh nhìn chăm chú đến nỗi sắp lọt hai con mắt ra ngoài. Giờ giải lao, tụi nó cùng bọn hắn kéo nhau ra căn tin, học sinh trong căn tin bu lại như kiến. Nó bắt đầu điên tiết, tránh ra, lũ nam sinh giạt ra, nó ngồi phịch xuống một cái bàn gần đó, nó chỉ vào mặt từng người. Mấy anh giải tán hết cho tôi. Nhanh, không còn một mạng nào dám đứng đó, Hani và Roy cũng ngồi xuống. Tớ khát quá, gọi nước uống nhé. Nó gật đầu, các anh cũng ngồi xuống cùng bàn nhưng riêng hắn thì bị vây bởi một đám con gái. Cherry cùng hai con bạn bước đến chỗ của hắn, nó chống mắt lên xem chuyện gì sắp xảy ra. Lập tức đám con gái biến đi hết khi nhìn thấy Cherry, cô bước đến bên hắn cất giọng thỏ thẻ. Cậu là học sinh mới chuyển vào đây hả? Đúng vậy, người đẹp. Hắn nở nụ cười sát gái nhìn Cherry. Cậu đẹp trai hơn nhiều so với các học sinh đồn đại đấy. Cô đưa tay vuốt mặt hắn. Người đẹp quá khen, sao đẹp bằng em được chứ? Cherry cười thẹn thùng rồi nhét cái gì đó vào túi hắn, cô bỏ đi sau khi đã đặt lên má hắn một nụ hôn. Cô đi ngang nhìn nó cười nửa miệng, nó vẫn không bày tỏ chút cảm xúc gì. Hắn mỉm cười rồi tiến đến bàn của tụi nó ngồi xuống. Phịch, nó đưa chân gạt cái ghế ra làm hắn té xuống đất. Hắn trừng mắt nhìn nó. Cô, nói chuyện với kẻ thù của tôi thì nên lường trước hậu quả. Nó thản nhiên đưa nước lên miệng uống. Bọn anh mỉm cười, phen này thằng bạn trời đánh cũng có người dạy bảo rồi. Để xem nó sẽ đối phó với hắn như thế nào. Hắn kéo ghế ngồi dậy nhìn nó. Cô giỏi lắm, cứ đợi đấy. Hắn bỏ đi chờ hắn đi khuất, nó hỏi Vinly. Anh à, lai lịch của tên đó là sao vậy? Kể em nghe đi để em còn biết mà đối phó chứ. Vinly, Ken và Di thay nhau kể cho nó từ chuyện thân thế đến thói quen, sở thích cách ăn mặc. Tính tình, hắn là một tên sát gái chính hiệu nhưng rất nóng tính, dễ đánh nhau. Tụi nó nghe mà cười lộn cả ruột, nó cười đắc chí vì đã suy nghĩ ra cách để hành hạ hắn rồi. Về phần hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ, con nhóc đó là em của Vinly, tức là nó gọi ba mẹ của Vinly bằng ba mẹ rồi. Cha này nhảm, nếu vậy người em gái trời đánh thánh vật Vinly hay kể chính là nó. Hai không dễ đối phó rồi, không sử dụng bạo lực thì chỉ còn một cách thôi. Hắn nở nụ cười danh ma. Cách đó là cách gì thế nhỉ? Mọi người muốn biết đó là gì thì đón xem chép sau sẽ rõ. Cách chương.